Tiểu Trúc cảm thấy rất khó hiểu, nhị hoàng tử thị uy với mình để làm gì? Muốn ám chỉ với nàng rằng, hắn nắm giữ vận mệnh của Tiêu Ngân Đông trong tay đồng nghĩa nắm giữ sinh mệnh của nàng ư, như thế không cần thị uy thì nàng cũng biết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ muốn nói cho Tiểu Trúc biết nàng thành thân với Tiêu Ngân Đông là sai lầm, chính nàng đã liên lụy Tiêu Ngân Đông ư? Trong lòng Tiểu Trúc có vô số câu hỏi, không ngờ nhị hoàng tử lại không nói gì nữa, đột nhiên khẽ run lên, bắt đầu ho khan. Tường Tường đứng phía sau nhíu mày gọi, nhị hoàng tử siết chặt chiếc khăn trong tay, che miệng ho vài tiếng, sau đó thản nhiên buông khăn xuống, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng, Tiểu Trúc đứng cách hắn không xa, có thể nhìn rõ những vết máu trên khăn, rõ ràng Tương Tương cũng nhìn thấy, tái mặt nói, nhị hoàng tử, ngài không nên ra ngoài ban đêm, đang gió lớn trời rét. Càng không nên uống rượu, nhị hoàng tử, không sao, Tô Tương Tương, nhị hoàng tử lại nói, dù ta không bị trúng gió, không uống rượu thì cũng sẽ không sống được bao lâu, chẳng lẽ nàng không biết sao? Tiểu Trúc trợn mắt đã thấy Tương Tương xa sầm nét mặt, sau đó chậm rãi lên tiếng. Cách chương.